Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Ánh sắc lạnh vang lên. Đưa cô ta đến giao cho cảnh sát. Cho cô ta vào tù cho tôi. Vừa nghĩ nghe anh nói như vậy, liền khóc rất đau lòng, nhìn An Thi đầy oán trách. Cô biết tôi thích anh ấy, rất thích mà, cô biết mà. Sao cô lại xuất hiện và cướp anh ấy đi? Nếu như không có cô, có thể anh ấy sẽ thích tôi mà. Có thể tôi cũng sẽ có cơ hội. Cô có biết anh ấy đối với tôi có bao nhiêu quan trọng hay không? Anh ấy chính là hy vọng của tôi, là niềm vui của tôi, là hơi thở của tôi. Không có anh ấy, tôi sẽ không sống nổi. Tôi sẽ chết vì nhớ thương anh ấy. Tôi sẽ vì anh ấy mà đau khổ khôn nguôi. Cô có hiểu không? Tôi yêu anh ấy, yêu hơn cả sinh mệnh của mình. Tôi sẵn sàng làm mọi thứ, chỉ cần được ở bên anh ấy. Chỉ cần anh ấy nói vui vẻ, tôi sẽ liền vui. Chỉ cần anh ấy nói buồn, thì tôi sẽ buồn ngay. Chỉ cần anh ấy đau, tôi cũng sẽ đau. Thứ tình cảm này đã rất lâu rồi, từ những năm tháng trung học. Tuấn Kiệt, trong lòng tôi chỉ khắc ghi một mình cái tên đó thôi. An Thi nghe xong những lời này, hai tay chợt buông thõng. Mọi người trong nhà hàng đi từ kinh ngạc này đến kinh ngạc khác. Tuấn Kiệt nhìn cô ta vô cảm đáp. Không phải là cô ấy, thì mãi mãi cũng sẽ không phải là cô. Đưa cô ta đi. Sau vài phút suy nghĩ, An Thi bỗng lên tiếng. Đừng, để họ đi đi. Anh ấy để cho họ đi hết đi, bao gồm cả Phương Nghi. Nhưng mà, em xin anh đấy. Thôi được, vì em. Mạc Lâm Dương à, phiền anh chờ em về có được không? Em thật sự là muốn nghỉ ngơi. Được. Trên đường về, cô có rất nhiều thắc mắc muốn được giải đáp. Mệt mỏi cô quay qua hỏi anh. Anh Lâm Dương, có phải những gì Phương Nghi làm, anh đã âm thầm giúp em điều tra? Em đang tự hỏi anh là ai? Sao em lại được gặp anh? Và tại sao anh lại tốt với em như vậy? Lâm Dương đáp lại cô một cách rất ngắn gọn, nhưng đầy lắng đọng. Trên đời này gặp nhau cũng có thể là do tình cờ. Nhưng để làm cho nhau những điều ít ai nghĩ tới, thì chắc chắn đó không phải là tình cờ. Và một ngày khi đúng thời điểm, anh sẽ nói cho em biết. Còn bây giờ hãy lên phòng và ngủ một giấc thật sâu. Khi em tỉnh dậy phải nhớ rằng mọi thứ đã khác rồi. Chúng ta cũng cần phải thay đổi, sống vui vẻ, tích cực và lạc quan nhất. Em nhớ chưa? Tạm biệt Lâm Dương. Ghi nhớ những điều anh vừa nói, tâm tư của cô bình thản hơn. Tất cả rồi sẽ tốt mà. Đang mơ màng chưa muốn tỉnh giấc thì chuông điện thoại kêu lên. Với tay cầm xem là ai gọi tới. Chị Kim Linh nhấc mí mắt nhìn đồng hồ. Đã 6 giờ chiều, cô cũng đã ngủ liên tục mấy tiếng rồi. Dụi dụi mắt một chút, cô bắt máy. Dạ, em nghe đây nghe chị. An Thi à, em đang rảnh chứ? Nói chuyện với chị một chút xíu nhé. Dạ, chị cứ nói à. Trước hết, chị muốn xin lỗi em vì đã từng nghĩ sai về em. Thật lòng chị xin lỗi em nhiều lắm. Dạ, không có gì đâu chị. Em không để bụng đâu. Việc thứ hai là chị thay mặt cả nhà hàng muốn mời em trở lại làm việc. Nếu không để bụng thì em đồng ý giúp chị nhé. Nếu không chị sẽ thấy có lỗi với em lắm. À thì à, em đồng ý nha. Dạ, được vậy thì tốt ạ. Em rất vui. Em cảm ơn chị nhiều. Chị là người cảm ơn em mới đúng. Ngày mai em đi luôn nhé. Mọi người đều nhớ em. Dạ chị. Vậy thì gặp em sau nha. Khóe miệng của cô khẽ cong lên. Cuối cùng thì cô cũng được trở lại và tiếp tục đam mê của mình. Đúng là trời không phụ lòng người. Chuông điện thoại lại tiếp tục vang lên một lần nữa. Lần này lại là Tuấn Kiệt. Một cảm giác hồi hộp bối rối bỗng hiện lên làm khuôn mặt cô đỏ ửng. Cô bắt máy giọng thò thè. Em đây. Em đang làm gì thế? Dạ không làm gì ạ. Vậy thì 15 phút nữa gặp nhau ở ghế đá công viên ở gần nhà em nhé. Anh qua dẫn em đi ăn kem nha. Vậy em đợi anh ở đó. Nói xong tim bỗng đập rất nhanh. Cô không hiểu rõ mình đang nghĩ gì ở trong đầu nữa. Nhìn vào tủ quần áo, cô chọn một chiếc váy van hoa nhí, thoa một chút son môi, mang đôi giày anh đã tặng mình, rồi đi ra chỗ hẹn. An Thi cả hát líu lo, chốc chốc lại nhìn ra ngoài. Đã đến từ nhưng sao vẫn chưa thấy Tuấn Kiệt xuất hiện. Chắc là do kẹt xe. Cô vui vẻ tiếp tục chờ đợi. Lại 15 phút tiếp theo trôi qua, mà vẫn chưa thấy hình bóng của anh. Hụt hẫng, một chút khó chịu và giận dỗi len lỏi ở trong lòng cô. Không thèm chờ anh nữa, cô đứng dậy đi trở về thì bàn tay ấm áp chợt kéo cô lại. Xin lỗi, anh tới muộn mất. Bướng bỉnh cô gạt tay anh ra, giọng hờn dỗi. Không muốn gặp thì anh đừng hẹn, không muốn tới thì không cần phải tới đâu. Có chút việc đột xuất, anh muốn gặp em mà. Việc gì? Cô bạn anh ở bên nước ngoài về, nhờ anh một chút chuyện gấp. Vậy thì anh đi tới với cô ấy đi, chúng ta gặp nhau lúc nào mà chẳng được. Tuấn Kiệt thấy An Thi như vậy thì lòng mềm lại. Anh vui khi thấy cô giận mình. Tay anh rắn chắc cầm lấy tay cô kéo qua bên cạnh. Đi, anh dẫn em đi ăn kem. Cô có một chút bực bội nhưng rất nhanh đã biến mất, tươi cười đáp lại. Ừ, thì đi. Tới nơi, anh thật tình cảm kéo ghế và chiều chuộng cô. Em ăn vị nào? Vani nhé. Anh cho gì thì em ăn đó. Tuấn Kiệt vội chọn một đĩa kem mát lạnh, điểm xuyến một vài viên kẹo nhỏ xinh, trông thật là bắt mắt. Sao lại lấy một ly thôi? Anh ăn chung với em. Không chịu. Nè. Anh múc một muỗng đưa tới trước mặt cô. An Thi chớp chớp mắt tỏ vẻ không tin. Anh đừng có lừa em nha. Anh không lừa em đâu. Há miệng ra. Một muỗng kem tan chảy trong miệng cô. Nhưng hương vị này thật sự là rất ngọt ngào. Cô nhìn anh bẽn lẽn và e thẹn. Anh nhìn cô chất chứa thật nhiều yêu thương. Một buổi tối bình yên đến lạ thường. Sáng hôm sau, vừa mới tới cửa hàng, An Thi đã được chú Nam, chị Kim Linh và tất cả nhân viên ra đón tiếp thật nồng nhiệt. Ai ai cũng bày tỏ sự áy náy với sự việc đã trôi qua. Một bó hoa tươi thắm được đưa đến trước mặt. Chào mừng An Thi trở lại với Thuần Việt. Cô cười tươi ngập tràn hạnh phúc. Ôi, đẹp quá. Em cảm ơn mọi người ạ. An Thi à, từ bây giờ hãy luôn vui vẻ, bỏ qua những hiểu lầm. Chúng ta sẽ là một gia đình. Dạ. Buổi sáng trôi qua trong bầu không khí thoải mái và rất tuyệt vời. Cô thấy mình được sống lại như những ngày trước đây. Vô tư không lo nghĩ nhiều. Đang mơ mộng về những điều tương lai, không nghĩ tới việc mình đang làm. Con dao sắc bén kẽ chạm vào tay, máu tươi chảy ra, cô hốt hoảng kêu lên. À, đau quá. Đang lại hoài thì cũng là lúc anh bước vào và nhìn thấy vội vàng chạy lại ngay. Em bị đứt tay. Sau đó cầm lấy ngón tay của cô cho vào miệng của mình. Ê, anh làm cái gì vậy? Dơ lắm. Anh uống máu của em đấy. Đừng nói chờ anh đi. Tuấn Kiệt trêu chọc. Chỉ vài giây sau, anh quay lại với Bông Băng, nhẹ nhàng nhất có thể băng vết thương cho cô. Không quên sát trùng, rồi cầm lấy ngón tay đó, thổi thổi. Em đã hết đau chưa? An Thi thật sự là vô cùng mắc cười trước điệu bộ đáng yêu của anh, phụng phịu nói. Anh làm như em là con nít ấy. Thì con nít thật mà. Rồi lại tiếp tục cầm lấy ngón tay và thổi thổi vào đó nhiều lần nữa. Hai ánh mắt họ nhìn nhau đầy chứa chan tình cảm. Không gian này bỗng dịu dàng hơn tất thảy. Thì ngoài cửa có tiếng ho nhẹ. Hai người cùng hướng mặt về phía ấy. Tuấn Kiệt ngạc nhiên kêu to. Ờ, mẹ. An Thi nghe thấy Tuấn Kiệt nói xong thì cũng vô cùng bất ngờ. Hơi lúng túng, cô nhanh chóng cúi đầu nói. Dạ, cháu chào bác ạ. Mẹ anh nhìn cô thật kỹ rồi khẽ mỉm cười gật đầu. Ừ, bác chào con. Mẹ. Mẹ về lúc nào vậy? Sao không báo trước cho con biết? Tuấn Kiệt lên tiếng. Mẹ muốn xem con trai của mẹ có tập trung vào công việc hay không, nên mẹ quyết định đi về trong im lặng đấy. Thế mẹ thấy con trai của mẹ làm sao? Đã trưởng thành chưa? Lấy vợ được chưa nè? Bà nhìn anh một cách đầy tình cảm, ấm áp, rồi quay qua An Thi, nhẹ nhàng hỏi. Cháu là đầu bếp mới sao? Dạ, đúng rồi bác ạ. Vậy thì hôm nay cháu cho ta thưởng thức tay nghề của cháu chứ? Có một chút bối rối, cô vội trả lời. Dạ, đây là hân hạnh của cháu ạ. Ừ, tốt lắm. Sau đó bà quay sang anh và lên tiếng. Tuấn Kiệt à, con ra ngoài cùng mẹ. Mẹ có chuyện muốn bàn với con. Dạ, vậy thì mình đi thôi mẹ. Anh cũng không quên quay sang cô, dịu dàng cất tiếng. Em cố gắng làm một mình nhé. Anh có chút việc, không thể cùng em làm được rồi. Dạ anh cứ đi. Em thích làm, cứ để em làm. Anh ra ngoài với bác gái lại đi. Vậy thì chút gặp lại em nha. Bước ra ngoài, tâm trạng anh rất vui vẻ. Anh đã cười rất nhiều và những điều khác lạ đó đã làm mẹ anh nhận thấy rõ ràng. Con đang yêu sao Kiệt? Sao mẹ lại hỏi câu đó à? Con trả lời mẹ đi. Dạ con con đang yêu. Yêu rất nhiều một cô gái à? Có phải là cô bé lúc nãy không? Mẹ có thích cô ấy không? Rất dễ thương. Thật không mẹ? Người con yêu chính là cô ấy. Nhưng cô ấy chưa yêu con. Là đàn ông thì phải ra dáng đàn ông. Theo đuổi người ta một cách nghiêm túc và chân thành. Thì con sẽ đạt được ước nguyện. Anh ôm nhẹ bà rồi đáp lại. Cảm ơn mẹ đã ủng hộ con. Mẹ thật là một người mẹ tuyệt vời nhất thế giới này. Mẹ luôn ủng hộ con. Chỉ cần con trai của mẹ hạnh phúc thì mẹ cũng sẵn lòng. Chút nữa gọi cô bé ra đây dùng bữa cùng chúng ta luôn nhé. Dạ. Mà có việc gì sao mẹ lại đột ngột về Việt Nam vậy à? Mẹ và ba con tính rồi. Hàn Quốc là một đất nước xinh đẹp và cực kỳ phong phú về ẩm thực. Ba mẹ muốn con sang đấy học hỏi và thực hiện dự án mở chuỗi nhà hàng đồ ăn của nước mình tại nước bạn. Qua Hàn Quốc sao mẹ? Nếu như vậy có thể mất vài năm. Đúng vậy. Ít nhất là 3 năm. Nhưng mà con... Mẹ hiểu. Điều con đang phân vân là về Auntie. Người con gái con đang thầm thương nhớ có phải không? Con thực sự không muốn xa rời cô ấy vào lúc này. Bọn con đang tiến triển rất tốt à? Kiệt à? Đàn ông luôn đặt sự nghiệp làm trọng. Thời điểm này ba mẹ còn khỏe, còn quyền, còn tiền, còn nhiều mối quan hệ. Nếu con không lan xả để phát triển, sau này e rằng cơ hội sẽ khó khăn gấp bội. Mẹ không bao giờ ép buộc con. Con hãy tự quyết định đi. Nếu đi thì đi ngay, không cần chần chừ. Mẹ đã liên hệ với bạn bè bên đó. Con đồng ý thì 3 ngày nữa sẽ bay. Mọi thứ đã có trợ lý Kim Hạnh lo từ A đến Z. Tuấn Kiệt nhìn mẹ, không tin vào tai mình hét lên. 3 ngày? Cái gì mà 3 ngày? Có phải đi đánh trận đâu mà gấp vậy mẹ? Mẹ cần tranh thủ thời gian bên Mỹ. Mẹ còn rất nhiều việc đang dang dở. Con yên tâm đi. Sau 1 năm ổn định, nếu các con đã chính thức đến bên nhau, mẹ sẽ điều An Thi qua bên đó để làm việc luôn. Tránh cho 2 con xa nhau lâu ngày, dễ phôi phai tình cảm. Con cứ nghĩ kỹ rồi trả lời cho mẹ. Đúng lúc này An Thi vui vẻ tiến lại gần. Dạ thưa bác, đồ ăn đã xong. Cháu có thể mang lên được chưa ạ? Bà niềm nở trả lời cô, tạo cho cô một cảm giác thoải mái vô cùng gần gũi. Được rồi, cháu cho nhân viên mang lên nhé. Cháu ngồi xuống đây bên cạnh ta, cùng nhau ăn bữa cơm đầu tiên đi. Cô bất ngờ há hốc miệng lắp bắp. Dạ, cháu... Thật là không tiện đâu ạ. Bác cùng anh cứ ăn vào tâm sự. Hai mẹ con lâu ngày không gặp lại, chắc là còn nhiều chuyện để nói ạ. Cháu không dám làm phiền nữa. Không, Auntie à. Gặp cháu lần đầu, ta thật rất quý cháu. Coi cháu như là con trong gia đình. Cháu cứ ngồi xuống đây, không cần phải ngại nhé. Tuấn Kiệt cũng ngay lập tức lên tiếng. Em ngồi xuống đi. Chúng ta ăn cơm cùng với mẹ. Lời anh nói ra ngọt như mật ong. Cô đang tưởng tượng đây là một bữa ăn hạnh phúc cùng những thành viên trong gia đình. Mắt cô nhìn anh tỏa ra sự ôn nhu. Mắt anh nhìn cô toát ra sự che chở. Trong khoảnh khắc này chợt khiến cô thật ngại ngùng. Dùng cơm với mẹ Tuấn Kiệt khiến cô rụt rè hẳn. Bà tự động cắp cho cô rất nhiều món ngon vào chén, quan tâm cô thật sự tỉ mỉ. Cô không nghĩ rằng một người phụ nữ trẻ đẹp cao quý như bà lại có cách sống giản dị và tâm lý như vậy. Con ăn nhiều vào, con hơi gầy đấy. Kiệt à, con phải dành ra một chút thời gian tự tay làm một số đồ bổ dưỡng cho con bé. Nó mới mau khỏe được chứ. Con biết chưa? Mai làm luôn đi. Dạ thôi bác ạ, anh ấy bận nhiều việc lắm ạ. Bận thì cũng phải làm. Bà tuyên bố dứt khoát, lòng cô đỏ mặt. Nếu có phúc phận làm mẹ chồng nàng dâu, mẹ sẽ răn đe thằng con trai bướng bỉnh của mẹ giúp con, không để nó ăn hiếp con đâu. An thì chỉ cười. Ngoài ra cô không biết nói gì vào lúc này cả. Anh lại nhìn thấy cô đầy ngọt ngào cất giọng. Anh sẽ không ăn hiếp em đâu. Chỉ cần em bị ức hiếp, dù là ai anh cũng sẽ không bỏ qua đâu. Nghe xong câu đó, bà nhìn An Thi cười xòa tiếp lời. Các con cứ như thế, chắc mẹ sớm có cháu nội để bám vòng. Thật là tốt quá. Tốt quá rồi. Xong rồi mẹ anh trở về biệt thự riêng. An Thư vào trong. Thật sự là cô mắc cỡ lắm. Cô chọn trốn tránh anh. Tuấn Kiệt đã nhìn thấu tâm tư của cô, rất kiên định nói. Em không phải suy nghĩ lời của mẹ anh nói đâu. Anh không muốn áp đặt em. Hãy để mọi thứ thuận theo tự nhiên đi. Dạ. An Thi nè, nếu có một ngày anh không ở bên cạnh em có nhớ anh một chút nào không? Ánh mắt cô mở to, tràn đầy ngạc nhiên và tò mò. Sao anh lại hỏi em như vậy? Anh sắp đi đâu à? À, bất chợt. Bất chợt muốn hỏi em thôi. Em trả lời em đi. Có thật lòng không? Cô suy nghĩ vài phút rồi đáp lại rất gọn. Nhớ. Có nhớ là được rồi. Bây giờ em ở đây nhé. Anh đi trước. Tối nay anh sẽ đón em. Nhất định tối nay chờ anh ở đây. Anh rời đi. Cô vẫn đang ngơ ngác trôi theo những lời vừa rồi anh nói. Tâm trạng cô bồn chồn lo lắng. Có một chút buồn mang mác ở đâu đây. Đã hết giờ làm. An Thi vì nhớ tới lời hẹn của anh nên cô ở lại nhà hàng dọn dẹp thêm một lát trong lúc anh chưa ghé qua. Tuấn Kiệt nhìn khung cảnh mình đã chuẩn bị cả ngày, trong lòng bỗng hồi hộp khó tả. Cầm điện thoại xem giờ và gọi một cuộc điện thoại cho mẹ của mình. Mẹ đây. Mẹ à, con sẽ đi. Con sẽ thực hiện lý tưởng của con, cũng như thực hiện nguyện vọng của ba mẹ. Đúng là con trai của mẹ không làm mẹ thất vọng. Mẹ rất tự hào và yêu con đấy. Cúp máy, anh bình thản lên xe và chạy tới Thuần Việt. An Thi thấy anh thì rất nhanh, vui vẻ vẫy tay. Anh. Em chờ anh lâu chưa? Dạ cũng mới thôi ạ. Nắm tay anh và đi theo anh. Anh sẽ dẫn em tới một nơi, được chứ? Ngập ngừng một tí rồi cô khẽ gật đầu. Xe chạy rất nhanh. Trên xe anh mở một ca khúc rất buồn và đầy tâm trạng. Đôi tay anh ôm xương rần rất đau. Đôi vai em mang nỗi buồn rất lâu. Chân anh lang thang, kiếm em ở khắp chốn. Nước mắt tràn trề, biết giờ em đang ở nơi đâu. Sao? Anh buồn hả? Anh hơi buồn. Lý do? Anh lo sợ. Anh sợ điều gì? Sợ cảm giác phải xa người anh thương. Xa cô ấy là điều anh chưa bao giờ nghĩ tới. Không gian trở nên trầm lặng sau câu nói đó. Cô cũng thấy buồn sau câu nói đó của anh. Tới nơi, anh dắt cô vào một sân khấu đầy ánh đèn màu tím. Những chiếc bong bóng màu tím và kim tuyến xen lẫn nhau bay lơ lửng. Một cô gái đi đến gần An Thi, mang cho cô một bộ váy trắng muốt rồi dẫn cô vào thay trang phục. Tuấn Kiệt cũng bật một chiếc áo vest màu trắng, thắt nơ màu hồng. Cô bước ra lộng lẫy như một nàng công chúa. Tiếng nhạc không lời vang lên. Rất nhiều bong bóng đủ màu sắc lung linh huyền ảo bay khắp nơi. Anh kẹ nắm tay cô, đi trên thảm nhung màu đỏ, trải đầy cánh hoa hồng. Đứng trước một màn sân khấu lãng mạn như thế này, tim An Thi đập rất nhanh. Tuấn Kiệt nghiêm túc lên tiếng, giọng anh ấm áp nhìn thẳng vào mắt cô. An Thi à, em có biết chúng ta đang mặc trên người những bộ đồ của ai không? Cô khẽ thì thầm. Thật là giống công chúa quá. Đúng vậy. Nơi này anh chính là hoàng tử, còn em chính là công chúa. Truyền thuyết kể rằng khi họ gặp nhau, chắc chắn họ sẽ phải cùng nhau làm một điều. Là điều gì ạ? Đó là cùng nhau nhảy một điệu. Ngay bây giờ em có sẵn sàng cùng anh thực hiện điều đó không? Hãy yên tâm, vì anh sẽ dìu em nhảy. Em rất sẵn sàng. Trên nền nhạc, họ bước từng nhịp với nhau, hơi luống cuống nhưng đầy thấu hiểu. Anh ôm cô rất nhẹ, nâng niu như ngọc. Sợ chạm mạnh sẽ làm viên ngọc đó vỡ tan. Sau khi kết thúc bản nhạc, Tuấn Kiệt nhìn An Thi và tươi cười hỏi. Em thấy có đẹp không? Dạ, rất đẹp ạ. Bây giờ thì nhắm mắt lại và chờ anh. An Thi à, em đã từng đọc truyện cổ tích chưa? Và em có bao giờ tin vào phép thuật trong những câu chuyện cổ tích là có thật không? Em tin. Lúc còn bé em đã tin. Vậy thì bây giờ em hãy nhắm mắt lại đi. Xuất hiện trước mắt cô là một ngôi sao xếp rất đẹp mắt, năm cánh mang năm màu sắc khác nhau. Em hãy mở tượng cánh sao và đọc nó lên. An Thi nhìn anh khó hiểu, rồi rất tỉ mỉ tháo rời từng cánh sao. Cô mở cánh sao đầu tiên, cánh sao màu xanh. Chào em, cô gái của anh. Màu xanh là màu của hy vọng. Anh hy vọng sẽ được cùng em ở trong một ngôi nhà, ngồi chung một chiếc xe, nắm tay nhau đi du lịch. Mùa hạ thì ngắm biển, mùa đông ngắm tuyết rơi, bước đến chân trời góc bể. Một sự xúc động ập đến làm cô hơi bối rối. Cô dần dần mở cánh sao thứ hai, cánh sao màu vàng. Chào em, cô gái của anh. Màu vàng là màu của sự ấm áp. Ấm áp từ con tim của anh, luôn để dành cho em. Nếu như một ngày em thấy lạnh, thấy cô đơn, thấy mình lẻ bóng, anh sẽ chạy đến, tình nguyện hiến dâng trọn vẹn con tim này cho em. Cô cảm thấy khóe mắt mình cay cay, cầm cánh sao thứ ba, cánh sao màu hồng. Chào em, cô gái của anh. Màu hồng là màu của sự ngọt ngào. Anh muốn cùng em viết lên một cuốn tiểu thuyết đầy lãng mạn. Cuốn tiểu thuyết đó mang tên của chúng ta, anh và em. Anh sẽ đặt tên nó là Hạnh Phúc. Một giọt nước mắt lặng lẽ lăn dài trên má. Tiếp tục mở cánh sao thứ tư, cánh sao màu tím. Chào em, cô gái của anh. Màu tím là màu của thủy chung, cũng như tình yêu của anh dành cho em vậy. Đời đời kiếp kiếp, mãi mãi không thay lòng đổi dạ. Tay cô run run mở cánh sao cuối cùng, cánh sao mang màu đỏ thắm. Chào em, cô gái của anh. Màu đỏ là màu của tình yêu. Vào khoảnh khắc thiêng liêng này, anh không muốn chờ đợi nữa. Anh muốn nói với em rằng, anh yêu em. Trần Tuấn Kiệt yêu Nguyễn An Thi. Cô không thể diễn tả được cảm xúc của mình vào lúc này nữa. Cô không nghĩ người Tuấn Kiệt yêu thương bao lâu nay lại chính là mình. Cô không chắc chắn được tình cảm mà cô dành cho anh liệu có phải là tình yêu hay không. Hoang mang, cô đang rất hoang mang. Nhìn anh, nước mắt cô thi nhau rơi xuống. Anh lau nhẹ những giọt nước mắt đó, tay anh nắm chặt lấy tay cô. Tay anh cầm một chiếc mương miệng nhỏ đội lên đầu cô, anh nói: An Thi à, có lẽ không cần nói nhiều nữa thì em cũng đã hiểu được hết chân tình của anh dành cho em. Em có đồng ý trở thành công chúa của riêng anh không? Để anh được nâng niu, yêu thương chiều chuộng và trân trọng em. Có thể anh không xuất hiện trong quá khứ của em, nhưng anh muốn mình sẽ mãi tồn tại trong tương lai của em. Mãi mãi, em có đồng ý không? An Thi đau lòng khổ sở nhìn anh, đáy lòng dâng lên một niềm mất mát đến vô hạn. Nếu nói cô không thích anh là không đúng, nhưng để nói cô yêu anh thì chính cô cũng không thể trả lời được câu hỏi này. Cho nên cô chỉ có thể nói: Tuấn Kiệt à, em xin lỗi. Em nhận thấy mình chưa đủ xứng đáng với tình yêu của anh. Và em cũng rất sợ. Sợ rằng anh đến bên em cũng chỉ là vì thương hại, vì những thứ đã xảy ra. Em không còn tin vào tình yêu. Em sợ bị đau, hay đơn giản là giờ phút này em chưa thể sẵn sàng với một tình cảm mới. Em sợ ngộ nhận sẽ khiến cho cả hai phải tổn thương. Tình yêu của anh dành cho em là chân thành và sâu sắc, nhưng em không đủ mạnh mẽ để tiếp nhận nó. Em chưa đủ bản lĩnh để nắm giữ nó đâu. Xin lỗi anh, có thể sau này em sẽ phải hối hận, nhưng hiện tại em chưa thể đồng ý được. Cô khóc. Cô sợ làm anh buồn, và cô khóc vì cô buồn. Tuấn Kiệt hiểu thấu những suy nghĩ của An Thi. Anh không buồn vì bị cô từ chối, bởi vì anh luôn luôn chờ đợi cô. Ôm cô vào lòng, anh kẽ lên tiếng: Đừng vì nỗi đau của một người để lại mà làm đau lòng người đến sau. Đừng vì lỗi hẹn của người trước mà dập tắt hy vọng của chính bản thân mình. Anh không cần em phải đồng ý ngay. Anh chỉ cần nói hết nỗi lòng của mình với em. Bởi vì bây giờ nếu không nói thì sau này chắc chắn còn gì có cơ hội để nói nữa. An Thi à, anh không muốn làm em khó xử. Anh sẽ kêu trợ lý của anh cho em về trước. An Thi mang trong lòng bao nhiêu hình ảnh vừa trải qua cùng anh, dù không trong tay đi ra về, nhưng mà lòng cô lại tràn trề ánh sáng và ấm áp. Tuấn Kiệt đáy mắt chất chứa một nỗi buồn, nhìn theo bóng lưng cô đi khuất. Anh không muốn cùng cô mặt đối mặt với hai từ tạm biệt. Cô không muốn cùng cô đối diện với những chia xa. Anh chọn cách âm thầm rời đi. Anh vẫn sẽ mang trong mình lời hẹn tình yêu dành cho An Thi vào một ngày không xa. Hai ngày sau, hôm qua không thấy anh tới nhà hàng, An Thi chợt thấy mình mong ngóng anh thật nhiều. Thỉnh thoảng cô cũng nhìn ra đường chờ đợi tiếng bước chân của anh, nhưng không thấy, lòng cô khẽ nặng trĩu. Hôm nay cũng là một ngày như vậy, anh cũng không tới. Đang ngồi thất thần suy nghĩ thì điện thoại chợt vang lên, là Mạc Lâm Dương. Em đây ạ. An Thi à, em đang ở đâu thế? Dạ, em đang ở nhà hàng. Tuấn Kiệt chuẩn bị bay sang Hàn Quốc, em có biết không? Sao ạ? Anh nói anh ấy đi Hàn Quốc. Anh ấy đi du lịch hả anh? Không, cậu ấy đi vì công việc, rất lâu mới trở về. Nếu em muốn tạm biệt bây giờ vẫn còn kịp, anh cũng đang trên đường tới. Vậy em sẽ bắt taxi tới ngay ạ? mọi thứ như trùng xuống. Cô lao ngay ra đường và vẫy một chiếc xe. Nhìn đồng hồ vẫn chưa quá muộn, cô nhanh chóng ké vào quầy đồ lưu niệm. Đúng 5 phút sau nhanh chóng lên xe. Vừa tới sân bay cô chạy nhanh vào trong. Cô cứ chạy vì trong lòng cô thực sự rất nôn nóng. Cô không biết mình phải tìm anh ở đâu. Cô cứ thế chạy vừa đảo mắt tìm kiếm anh. Hình dáng đó cuối cùng cũng đọng lại trong mắt cô. An thì mừng rỡ kêu lên. Tuấn Kiệt. Anh nghe thấy giọng nói quen thuộc, chợt quay lại. Bất ngờ, nhớ nhung, bao nhiêu nỗi niềm như dâng trào. Anh nói. An Thi. Sao anh đi mà không nói với em? Bỗng cô bật khóc. Cô chạy đến gần, lấy chiếc khăn choàng trong túi sách quàng lên cổ anh. Em hy vọng nó sẽ sưởi ấm cho anh trong những ngày giá lạnh. Tuấn Kiệt lúc này không thể kìm lòng mình được nữa. Anh bất ngờ hôn lên trán cô, rồi kéo cô ôm vào lòng thật chặt, khẽ thì thầm. An Thi à, em có hiểu ý nghĩa của nụ hôn vừa rồi không? Cô khẽ lắc đầu. Đó là sự bảo vệ. Dù ở đâu thì anh cũng sẽ bảo vệ trái tim này, nguyên vẹn để chờ đợi em. Sau khi nói xong câu đó, anh thật sự rất muốn khóc. Nhưng anh lại không thể khóc trước mặt cô. Anh sợ cô sẽ buồn. An Thi nước mắt giàn giụa ôm chặt anh nức nở. Và nụ hôn trán của anh, em chính là người đầu tiên giành lấy nó. Dù anh đã trải qua rất nhiều mối tình. An Thi à, hứa với anh, phải biết tự chăm sóc bản thân, giữ gìn sức khỏe. Ổn định, anh sẽ về bên em ngay. Em sẽ không quên anh, có phải không? Ánh mắt anh nhìn đôi mắt đẫm nước của cô chan chứa tình nồng ý đậm. Điện thoại có tin nhắn tới. An Thi vô tình bấm xem rất nhanh. Là Tuấn Khải. Anh đã về rồi, mình gặp nhau nhé. Không hiểu sao cô lại nhanh tay xóa tin nhắn đó đi. Cô không nghĩ được nhiều vào lúc này. Tất cả mọi thứ bây giờ đối với cô thật sự là u ám. Cô nhận ra bỗng nhiên mình không muốn rời xa Tuấn Kiệt. Nhưng cô cũng không thể mở lời. Bởi vì công việc, vì tương lai của anh. An Thi cố gắng hít một hơi thật sâu rồi tươi cười. Em sẽ không quên anh. Sẽ không quên anh đâu. Ngăn cho dòng lệ đang trực trào nơi khóe mắt, thể hiện mình đang rất mạnh mẽ, cô lại tiếp tục lên tiếng. Anh vào trong đi, nếu không thì sẽ trễ mất. Tuấn Kiệt đứng chôn chân tại chỗ, như có một thứ vô hình nào đó níu giữ anh. Tiếng quản lý Kim Hạnh từ xa đi tới. Cậu chủ, đã tới giờ rồi à? Anh đưa tay chạm lên tóc cô, kéo cô vào lòng ôm một lần nữa, dịu dàng bên tai cô. Đợi anh trở về, sẽ rất nhanh thôi. Rồi ngay lập tức quay mặt đi. Anh sợ cái cảm giác này. Tiếng nói vang lên rất lớn giữa không gian đông đúc. Cậu tính đi mà không chào tôi hả? Cái thằng bạn này. Mặc Lâm Dương vội vàng bước tới, choàng tay qua vai anh. Yên tâm nhé, mọi việc đã có tôi rồi. Giữ gìn sức khỏe. Nhờ cậu chăm sóc cho An Thi nhé. Tôi sẽ không để ai tổn thương cô ấy đâu. Vui vẻ lên. Được, chào, hẹn gặp lại. Anh nói xong rồi đưa mắt nhìn cô. Ánh mắt của anh ấm áp lắm, tình cảm lắm. An Thi không dám ngước lên nhìn anh. Cô bắt đầu khóc. Anh quay đi, trái tim bỗng đau nhói. Tuấn Kiệt đã đi khuất mà cô vẫn đứng ở đó. Nước mắt lúc này đã chảy ướt cả khuôn mặt. Mặc Lâm Dương nhìn thấy một màn này, vội an ủi cô. Vài tháng nữa cậu ta sẽ về ngay thôi. Anh đảm bảo luôn, đến đi. Để anh đưa em về. Dạ. Thực ra cô đâu biết rằng Tuấn Kiệt vẫn đứng một góc xa để nhìn cô cho đến khi cô trở về. Bàn tay anh siết mạnh vào nhau. Lòng anh thật buồn, miệng anh khẽ thì thầm. Anh nhớ em, rất nhớ. Anh xin lỗi em vì đã bỏ em ở lại. An Thi à, chờ anh nhé. Rất nhanh sau đó anh lên máy bay, mang theo tình yêu dành cho cô. Trên đường, dù đang ngồi trong xe của anh Lâm Dương, nhưng suy nghĩ của cô thì đang trôi theo Tuấn Kiệt. Đến bây giờ cô mới hiểu được hàm ý của màn tỏ tình ngày hôm đó. Từng lời, từng hành động, từng bước nhảy vụng về khi bên anh thấm đẫm vào tim cô. Cả một trời nhớ thương dành cho anh. Phải chăng đây mới chính là tình yêu? An Thi đang tự chất vấn bản thân mình. Mọi ngõ ngách trong tâm hồn cô đều đang hồi tưởng về những kỷ niệm đẹp đẽ khi ở bên anh. Cô giật mình. Hóa ra nó lại rất nhiều. Hóa ra là anh vẫn ở đây, ở trong trái tim cô. Mặc Lâm Dương nãy giờ im lặng, bỗng cất giọng. Em đang suy nghĩ gì thế? Dạ, em... em đang thực sự phân vân. Em đang phân vân điều gì? Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net